Đối mặt với những lời oán thán của các nhân viên IT, Hoắc Minh Hiên vẫn vững như núi Thái Sơn. Đợi bọn họ kêu la đủ, anh giữ nguyên vẻ bình thản lên tiếng. Điều 12 trong luật quản lý của công ty, nếu không phục với sắp xếp của cấp trên, cấp dưới có quyền từ chức. Các người còn muốn nói gì không? Những tiếng ai oán ban nãy lập tức im bặt, người này nhìn người kia nhìn người nọ, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ An An nhìn thoáng qua, góc truyện audio.com, Hoắc Minh Hiên, quả nhiên, chồng của cô là bảnh nhất. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, làm giảm bớt bầu không khí nặng nề. Đợi đồ ăn được mang lên đủ, Liên cầm rót ly rượu mời Hạ An An, nói. Chị dâu, hiếm hoi lắm chị mới đến cùng liên hoan một lần, em mời chị một ly. Hạ An An chưa kịp trả lời, Hoắc Minh Hiên đã cầm ly lên tiếng. Cô ấy không thể uống rượu, để tôi uống thay, mọi người thấy vậy đều thích thú, một người có vẻ hoạt bát nói. Bình thường lão đại có vẻ rất yêu chị dâu. Hôm nay, bọn em xin phép giúp chị thử thách anh một chút xem anh có thể thay chị uống được bao nhiêu ly. Bọn em nhiều người như vậy, không tin không thể hạ gục anh. Hoắc Minh Hiên không hề kém cạnh thản nhiên đáp, tôi cũng muốn xem các cậu có bao nhiêu năng lực. Lời anh vừa dứt xung quanh liền ầm ầm một trận hoan hô. Tất cả đều kích động bắt đầu rót rượu, hết người này đến người khác mời rượu Hạ An An. Hoắc Minh Hiên vẫn tự nhiên giúp cô uống, thấy còn nhiều người ồn ào bao quanh, Hạ An An muốn lên tiếng khuyên nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Rượu qua vài vòng, sắc mặt Hoắc Minh Hiên tuy không hề thay đổi, song Hạ An An cảm nhận được anh đã ngấm rượu đến choáng váng. Cô lo lắng đỡ người anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh. Anh đừng uống nữa, Hoắc Minh Hiên lắc đầu, dịu dàng ghé vào tai cô. Không sao, lại có thêm người đến mời rượu, anh lên tiếng, tôi phải đi vệ sinh đã. Đợi tôi đi vệ sinh xong lại tiếp tục, lập tức có vài người bắt đầu trêu ghẹo, Hoắc lão đại không phải là muốn trốn đó chứ, Hoắc lão đại anh tốt nhất là nên nhanh nhanh lên nha. Nếu không bọn em chỉ có thể mời rượu chị dâu thôi. Hạ An An, từ lúc đồ ăn được mang lên, Liên cầm chỉ yên lặng ăn. Trong lòng cô lúc này rất khó chịu, thứ nhất dĩ nhiên là vì Hoắc Minh Hiên phân cô đến bộ phận thị trường. Thứ hai là bởi vì muốn mời rượu Hạ An An mà những người vốn đang ân cần với cô đều bỏ đi đến chỗ cô ta. Hơn nữa, Hoắc Minh Hiên còn giúp cô ta làm hiệp sĩ đen. Tất cả những điều đó khiến cho Liên Cầm càng nghĩ càng tức giận. Chưa kể, việc Hoắc Minh Hiên đột nhiên điều cô đi chắc chắn là do Hạ An An thì thầm tai anh. Hạ An An nhất định ghi hận chuyện cô không thông báo sớm cho anh Hiên cô ta bị ngất xỉu lần trước. Nghĩ tới đây, cơn giận của Liên Cầm với Hạ An An như muốn phun trào. Nhìn bóng lưng Hoắc Minh Hiên rời đi, Liên Cầm lấy cơ có bạn đến tìm, lén theo Hoắc Minh Hiên ra phía sau phòng. Liên Cầm rời đi lập tức khiến Hạ An An đề cao cảnh giác. Dù xung quanh, mấy người này hoàn toàn không nghi ngờ gì Liên Cầm. Nhưng Hạ An An quá rõ tâm tư của cô ta dành cho Hoắc Minh Hiên thế nào. Thấy anh vừa đi thì cô ta đã theo sau, cô thật không khỏi lo lắng. Minh Hiên đi lâu vậy vẫn chưa về, để tôi đi tìm anh ấy xem sao. Dứt lời, Hạ An An liền bước ra ngoài. Các nhân viên IT lập tức trêu ghẹo, Minh Hiên, nếu lão đại biết chị dâu quan tâm ngọt ngào đến mình như vậy, không biết sẽ thế nào ha. Nhất định là sướng muốn chết luôn, ha ha, ai cha cha thật muốn nhìn thấy vẻ sướng muốn chết của lão đại đó nha. Sau khi trốn khỏi căn phòng ồn ào, hỏi hướng nhà vệ sinh xong, Hạ An An liền nhắm thẳng mà tới. Tại ngã rẽ cách nhà vệ sinh không xa, cô bắt gặp Hoắc Minh Hiên và Liên Cẩm đang đứng bên ngoài. Quả nhiên, như cô đoán, Liên Cầm này không dễ gì an phận còn theo anh đến tận đây. Hơn nữa, nhìn nét mặt hai người, hẳn là đã dây dưa một hồi lâu. Lúc Hạ, góc truyện audio.com, An An đi tới, vừa vặn nghe thấy Liên Cầm dùng giọng nói tha thiết ai oán yếu đối hỏi Hoắc Minh Hiên. Anh Hiên, em đã không còn là một đứa trẻ nữa, em đã trưởng thành rồi. Ngày trước anh luôn nói em còn nhỏ nên không muốn đáp lại em. Nhưng bây giờ em đã lớn, tại sao anh vẫn đối xử với em lạnh lùng như thế? Gương mặt Liên Cầm ướt đẫm nước mắt, dáng vẻ đáng thương này của cô trông cũng không giống như đang giả vờ. Hoắc Minh Hiên hờ hững nhìn cô, vẫn giọng nói lạnh băng như cũ. Xem ra có vẻ cô hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải vì cô còn nhỏ mà không để ý tới cô, mà là dù cô là bé gái hay phụ nữ tôi cũng không thích cô. Liên Cầm trưng vẻ mặt đau khổ muốn chết đi được nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ôm ngực lui về sau một bước hỏi, tại sao, không thích là không thích chẳng vì cái gì cả, tôi còn phải về phòng, tôi đi trước, dứt lời anh liền xoay người định rời đi, không ngờ Liên Cầm lại thừa lúc anh quay đi mà ôm lấy anh từ sau lưng. Hạ An An vội vàng che miệng giữ cho bản thân không thét chói tai.